Mà Thế Đại trở về. Chương 1675, cẩn thận có trá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn qua hai người bước nhanh rời đi bóng lưng. Trong phòng ba tên phụ nhân cùng thiếu niên đều ngốc tại chỗ. Nửa ngày không thể kịp phản ứng. Vô luận là một tên thiếu tá cung kính thái độ, vẫn là hai người đối thoại ở giữa bao hàm lượng tin tức, đều bị tại chỗ bốn vị An La thành lớn nhất cư dân bình thường không biết làm thế nào. Cái này bọn họ mỗi ngày cùng một chỗ đánh mặt trược viên A-di. Làm sao bị một tên thiếu tá mời đi đâu? Cái này tiểu viên, là ai a? Thiếu niên mẫu thân ấy ấy lên tiếng. Ta giống như nghe được sĩ quan kia gọi nàng Viên Hy Diệp viện trưởng a, Viên Hy Diệp. Thiếu niên mãnh liệt địa giật mình tỉnh lại, mà phía sau sắc đại biến. Đó là Sở Hàm tướng mẫu thân. Hoa, trong phòng mấy tên phụ nhân đều cảm giác mắt tối sầm lại. Sau đó liền tuôn ra ra một loại có chút cảm giác không chân thật cảm giác. Sở Hàm tướng mẫu thân, đây chẳng phải là cái này nanh sói khu vực tôn quý nhất người sao? Loại nhân vật này tại sao lại ở chỗ này? Cùng bọn hắn cùng một chỗ đánh mặt trước. Lúc này thiếu niên lại có chút nghĩ không thông. Cao mày nói, nhưng là nghe nói Sở Hàm tướng mẫu thân một mực tại nanh sói nghiên cứu bộ gánh nhâm viện trưởng. Mỗi ngày nghiên cứu hạng mục rất bộn bề. Làm sao biết tại An La Thành còn có rảnh rỗi nhàn vui đùa? Người ta có lẽ là nghỉ dưỡng một chút đâu. Một tên phụ nhân thuận miệng suy đoán nói. Lúc này cái này có việc. Không lập tức được mời đi sao? Đại nhân vật là đại nhân vật a, xử lý sự tình đều là sự kiện khẩn cấp. Vẫn là một tên thiếu tá tự mình đến tìm. Theo từng tiếng cảm thán, thiếu niên lại nhớ tới Viên Hy Diệp trước đó cái kia lời nói. Nếu như chỉ là ra từ một danh phổ thông phụ nhân miệng, chỉ là có thể đánh động nhân tâm mà thôi. Nhưng nếu như nói ra lời nói này người là Sở Hàm tướng mẫu thân Viên Hy Diệp, như vậy ý nghĩa đem rất khác nhau. Quảng cáo, đi vào An La Thành chủ phủ Viên Hy Diệp ngựa không dừng vó. Lập tức tiến vào an tĩnh trong phòng xem xét bức thư. Tuổi trẻ thiếu tá biết tòa thành thị này không cần hắn vẽ vời cho thêm chuyện ra thủ vệ. Liền nắm chặt thời gian nghỉ ngơi. Dù sao ngày thứ hai hắn còn cần tiến về chiến khu một đường. Thượng cửu đệ nghe nói tin tức sau cũng hỏa tốc chạy đến. Khi nàng tiến vào trong phòng thời điểm, lại nhìn đến Viên Hy Diệp chính ngồi ở chỗ đó trầm tư. Xảy ra chuyện gì? Thượng cửu đệ hơi thở hổn hển. Hiển nhiên là một đường cuồn cuộn mà tới. Viên Hy Diệp trên mặt lấy một tia nghiêm túc. Phương Nam biên cảnh thi triều xuất hiện một chút dị dạng. Thượng cửu đệ nhất thời khẩn trương lên. Nhóm thứ hai thi triều đã bắt đầu tiến công sao? Chiến tranh bắt đầu sao? Đây cũng không phải. Viên Hy Diệp lắc đầu. Nói, theo tin tức đến xem. Nhóm thứ hai thi triều đã đến biên cảnh. Nhưng rất quái lạ là bọn họ không có khởi xướng tiến công. Mà chính là này tản ra bồi hồi tại đoạn thị khu vực phụ cận. A, thượng cửu đệ sững sờ. Vô ý thức nói. Điều đó không có khả năng a. Thi triều một khi hình thành, tất yếu có tiến công mục tiêu. Đó là zombie bản năng. Làm sao có thể để đó đoạn thị khu vực mãnh liệt như vậy nhiệt năng lượng không nhìn cải thành tại phụ cận bồi hồi đâu. Cho nên mới nói có dị dạng. Viên Hy Diệp nói. Ngay sau đó nói. Có quan hệ thi triều hình thành cùng thường quy. Nhưng có cụ thể tư liệu. Có. Thượng cửu đệ vội vàng theo một đống kiện tìm kiếm. Đồng thời nhíu mày khó hiểu nói. Nhưng những thứ này đối với ngài tới nói không đều là sớm đã biết thường thức sao? Những tài liệu kia đều là tiền kỳ quan sát khách quan miêu tả. Không có kết luận. Còn không bằng ngài suy luận đâu. Ta muốn là khách quan miêu tả. Viên Hy Diệp cười nói. Có quan hệ thi triều tình huống. Nanh sói chiến đoàn mỗi một lần đối kháng zombie sau chiến báo. Đều có kỹ càng miêu tả. Ta cần là những thứ này tất cả chiến báo số liệu. Thượng cửu đệ tuy nhiên không hiểu. Nhưng vẫn là y theo phân phó. Đem tất cả hồ sơ đều tìm ra. Một đêm này. An La thành chủ trong phủ cái nào đó trong phòng trắng đêm đèn đuốc sáng trưng. Viên Hy Diệp cùng thượng cửu đệ ở chỗ này đem tận thế bạo phát đến bây giờ tất cả thi triều tư liệu. đều đọc qua một lần. Khi ánh sáng mặt trời vừa chiếu vào cửa sổ thời điểm, Viên Hy Diệp lúc này mới bắt đầu viết. Tại quá trình này nàng không có nói bất luận cái gì lời nói, càng không có cùng Thượng Cửu Đệ thảo luận. Thượng Cửu Đệ yên tĩnh đợi ở một bên nhìn lấy. Nàng cùng đi Viên Hy Diệp đem tất cả tư liệu đọc qua sau đó, cũng không có tra được một chút điểm hữu dụng tin tức. Cho nên nàng cũng không thể lý giải Viên Hy Diệp muốn những tài liệu này có làm được cái gì. Viên Hy Diệp rất nhanh viết xong, đem một phong thư đưa tới Thượng Cửu Đệ tay nói. Đi giao cho cái kia đến từ kinh khu vực thiếu tá. Giữa trưa, đoạn thị khu vực theo thường lệ mỗi ngày bộn bề công tác. Vây tụ tại chỗ này khu vực liệp giả nhóm cũng như thường lệ xuất động. Lúc này đến từ nanh sói khu vực một chiếc máy bay trực thăng lại xông vào mọi người tầm mắt. Tuổi trẻ thiếu tá nhanh chóng đi xuống cabin, thẳng đến đoạn Giang Vĩ chỗ phương hướng mà đi. Đoạn Giang Vĩ thu đến lá thư này thời điểm, biểu lộ tương đương cổ quái. Viên Hy Diệp tự tay viết thư kiện. Đúng, thiếu tá thần tình nghiêm túc. Viện trưởng đêm qua tra tất cả tư liệu, hôm nay sáng sớm mới viết xong để cho ta đưa tới. Tiến đến, đoạn Giang Vĩ quay người mang người tiến vào thứ nhất phong bế văn phòng. Bảo đảm trong phòng đều là người một nhà về sau, hắn mới mở ra lá thư này cực nghiêm túc duyệt lên. Trong phòng ngoại trừ tên kia theo vào đến thiếu tá, còn có Lỗ Sơ Tuyết các loại một đám tại đoạn thị khu vực có phần làm trọng yếu cao tầng. Lúc này bọn họ đều cực an tĩnh, chờ đợi đoạn Giang Vĩ mở miệng. Tin để cho chúng ta cẩn thận có trá. Đoạn Giang Vĩ dùng một câu khái quát phong thư này nội dung. Quảng cáo, trong phòng người đều sững sờ. Hiển nhiên đối cái này không đầu không đuôi lời nói biểu thị không có thể hiểu được. Đoạn Giang Vĩ đem tin cầm lấy, thần sắc nghiêm túc tiếp tục nói. Phong thư này cung cấp những năm gần đây nanh sói chiến đoàn gặp phải mỗi một lần thi triều hoặc là zombie quần chiến đấu số liệu khái quát. Đồng thời đạt được một cái xác suất kinh người kết luận. Đó là đã tụ tập zombie quần trừ phi có zombie đầu lĩnh mệnh lệnh. Nếu không căn bản không có khả năng bằng bạch tứ tán. Càng không khả năng tại một cái khu vực bên trong không ngừng du đãng. Lỗ Sơ Tuyết sững sờ lên tiếng. Có thể đoạn thị khu vực chung quanh những cái kia zombie là đang lảng vãng bồi hồi a. Cho nên phụ cận những thứ này zombie không có zombie thủ lĩnh là không thể nào. Đoạn Giang Vĩ ánh mắt sắc bén. Không chỉ có, chỉ sợ vẫn là một chỉ có trí khôn siêu cấp zombie. Hơn nữa là một cái cực kỳ khủng bố tồn tại. Mọi người nhao nhao cảnh giác lên. Rất nhiều vấn đề cũng hiện lên ở bên ngoài. Thế nhưng là cái này zombie vì cái gì phải làm như vậy? Rõ ràng đã mang theo zombie quần đi vào phụ cận. Lại hết lần này đến lần khác không có hành động. Để đám zombie đều tản ra. Ngay sau đó bị liệp giả vây giết zombie số lượng cũng không ít a. Tiếp tục như thế lời nói. Cái này thi triều số lượng không càng ngày càng ít sao? Đã nó có trí tuệ. Vẫn còn rất cao trí tuệ. Không có khả năng không rõ ràng sẽ có loại kết quả này mới đúng. Những thứ này zombie quần tụ tập cùng một chỗ mới là sức mạnh đáng sợ nhất. Mấy triệu đầu cùng chuyển động. Lúc này đoạn thị khu vực tràn ngập nguy hiểm. Vì cái gì hết lần này đến lần khác không có tiến công. Đoạn Giang Vĩ nheo mắt lại. Nếu như nói zombie cũng không biết lúc này đoạn thị khu vực rất tốt tấn công. Chỉ là bởi vì trước một trận đại thi triều chiến dịch chiến bại mà trở nên cảnh giác lên. Như vậy, là đang ngang ngửa bạn. Lỗ Sơ Tuyết ngữ xuất kinh nhân. Càng là đột nhiên hô to lên tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.